Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thế Giới Chi Lực, chương 583, Thế Giới Chi Lực, Phi Thiên Ác Ma một câu nói, nói hết một thân dữ tợn sát cơ, muốn giết Lâm Dật bên này ba người, liên quan này Bạch Ngân Bộ Xương đều không có may mắn thoát khỏi. Ở trong mắt hắn, vong linh đều là thấp kém sinh vật. Muốn giết cứ giết, hắn ngươi không thể giết, đây là người của ta. Đột nhiên, Đọa Lạc Thiên Sứ công chúa đứng ra, chỉ vào bên người Trương Long nói ra một câu, khiến cho người chấn động. Ở đây, này tam đại cái thế cường giả vẻ mặt ngạc nhiên, cho rằng nghe lầm, nhưng lại không có nghe lầm mơ siêu này Đọa Lạc tộc tiểu công chúa. Dĩ nhiên nói này nhập ma nhân loại là nàng người, tình huống có chút kỳ quái. Lẽ nào, này Đọa Lạc tiểu công chúa yêu thích nhân loại này, bằng không làm sao che chở hắn, rõ ràng chính là một loại bảo vệ à? Trương Long nghe nói như thế, suýt nữa không tức đến ngất đi, cả giận nói, ai là người của ngươi, lại nói lung tung cẩn thận ta bổ ngươi, hừ, ngươi nhất định là bổn công chúa người, hắn các ngươi đừng nhúc nhích, cái khác muốn giết cứ giết. Cùng bổn công chúa không liên quan, Đọa Lạc tiểu công chúa khắp khuôn mặt là chấn định. Nói thẳng muốn che chở Trương Long, cho tới Lâm Dật cùng con kia Bạch Ngân Bộ Xương, muốn chết bất tử không có quan hệ gì với nàng. Đây chính là tâm tư của nàng. Con này tam đại cái thế cường giả liệu sẽ có đồng ý. Nàng trong lòng căn bản không nhiều lắm lo lắng, thân là Đọa Lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa. Bản thân khẳng định có cái gì món đồ bảo mệnh làm lá bài tẩy. Bằng không làm sao dám như thế đi ra. Hơn nữa, ai cũng không cách nào xác định, nàng bên người có hay không âm thầm theo dõi Đọa Lạc thiên sứ tộc cao thủ cái thế. Cái vấn đề này mới là này tam đại cái thế ác ma cẩn thận vấn đề. Bằng không đã sớm giết sạch rồi, không hổ là Lộ Tây tiểu công chúa, có chính là phụ cái thế phong độ. Tỷ tỷ sẽ đồng ý ngươi yêu cầu này, này mị cơ nói chuyện. Lập tức đồng ý, không có từ chối yêu cầu của nàng. Này mị tộc nữ vương rất rõ ràng. Này Đọa Lạc tộc so với mị tộc mạnh mẽ nhiều lắm mơ siêu số lượng tuy rằng không nhiều. Thế nhưng toàn thể sức mạnh nhưng cao hơn nhiều. Hơn nữa, nàng mặc dù là này một đời mị tộc nữ vương, có thể cùng Đọa Lạc chi vương so ra. Quả thực không cách nào đánh đồng với nhau, tự nhiên rõ ràng làm sao lấy hay bỏ. Này Đọa Lạc tiểu công chúa căn bản liền không thể chọc. Ngươi, Trương Long vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Lâm Dật khẽ lắc đầu, để người sau không có tiếp tục nói hết. Lâm Dật trong lòng thì lại nở nụ cười. Này Đọa Lạc tiểu công chúa muốn bảo đảm Trương Long, vậy thì thật là tốt hợp ý của hắn. Hắn đang muốn làm sao cùng này Đọa Lạc thiên sứ tộc giao thiệp với. Nếu này tiểu công chúa đều như vậy nói rồi, này cơ hội không phải ở trên người nàng. Thiếu một cái cũng không cái gì. Mau mau diệt này hai con ti tiên vong linh, này phi thiên ác ma cười gằn lên. Trong lòng kỳ thực rất là khó chịu. Dù sao, hắn cũng sợ diệt Đọa Lạc tộc công chúa thân phận, nếu thật sự giết nàng. Mình rất khả năng sau một khắc liền bị diệt, này Đọa Lạc chi vương uy danh không phải thổi ra, mà là giết ra đến, đây mới là đặt chân thâm nguyên tư bản, cho tới trước mắt hai con vong linh, phi thiên ác ma cười gằn một tiếng, lập tức giơ tay ngưng tụ một luồng đen kịt thâm nguyên quy tắc, ầm ầm hướng Lâm Dật bên này đánh tới, uy thế ngập trời, không người có thể ngăn. Đọa Lạc tộc tiểu công chúa Lộ Tây lập tức lôi kéo Trương Long xa xa lùi về sau. Người sau một thoáng bỏ qua nàng lôi kéo. Sắc mặt khó coi, đen xì chẳng khác nào đáy nồi giống như vậy. Tâm tình rất là khó chịu. Leng keng, đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng bạc xuyên thủng mà qua. Ầm một tiếng, đêm này cộ kéo tới sức mạnh quy tắc nát tan sạch sẽ. Ra tay dĩ nhiên là này Bạch Ngân Bộ Xương. Khiến người ta kinh ngạc, chính là Lâm Dật cũng vì đó kinh ngạc, đánh giá bên cạnh Bạch Ngân Bộ Xương. Không nghĩ tới này con bộ xương kinh người có năng lực đánh tan này cái thế cường giả cường hãn một. Đòn, mặc dù là tiện tay vì đó, nhưng ít nhất không phải người bình thường có thể đối kháng. Huống hồ này Bạch Ngân Bộ Xương vẫn là một con phá toái cấp bậc mà thôi. Ồ, này Phi Thiên Ác Ma lập tức ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm con kia Bạch Ngân Bộ Xương, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là một con cổ lão vong linh, không trách có thể chống đối bản tôn một đòn, chỉ tiếc ngươi còn không khôi phục. Xem ra ngươi hôm nay không có cơ hội khôi phục, vị này cái thế ác ma lập tức nhìn thấu này Bạch Ngân Bộ Xương không giống, là một con cổ lão vong linh bộ xương sinh vật, có thể nói gần nhất vừa vặn thức tỉnh không lâu, còn không triệt để khôi phục, này liền gây nên những này cái thế tồn tại chú ý. Cổ lão vong hồn, mùi vị này nhất định rất tốt, bản tôn vận khí không tệ à, dĩ nhiên gặp phải một con cổ lão vong hồn. Linh hồn chi hỏa bên trong khẳng định ẩn một ít thứ tốt, Phi Thiên Ác Ma cười gằn đứng lên đến. Rốt cục phải chăm chỉ, hắn này thân thể khôi ngô, hai đôi đen kịt ác ma cánh rầm dương ra, đạo đạo màu đen hoa văn lấp lóe đan chéo. Đây là một loại thâm nguyên tử vong quy tắc lực lượng, nồng nặc đến làm người sợ hãi. Để ngươi nhìn một cái, bản tôn thế giới chi lực, Phi Thiên Ác Ma một thân khí tức ngưng tụ. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên, theo một luồng ầm ầm tiếng truyền đến, mọi người giật mình phát hiện, này ác ma hai tay bên trên dĩ nhiên đan dệt ra một phương mông lung tà ác thế giới. Đây chính là hắn mở ra thế giới, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ẩn mạnh mẽ thế giới chi lực, đây chính là cái thế cường giả nắm giữ sức mạnh lớn. Không chỉ có bản thân mạnh mẽ. Đáng sợ nhất chính là này cổ thế giới chi lực, có thể đánh nát quy tắc, ầm, này Phi Thiên Ác Ma hướng bên này cười gằn đè xuống. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ không gian lập tức run rẩy, để mị cơ cái này đồng cấp cường giả sắc mặt đều hơi đổi. Lập tức đánh ra một đạo phấn hồng ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian. Mới ổn định nơi này mà không phá toái. Thế nhưng... tình huống ở bên này liền không giống nhau, con kia Bạch Ngân Bộ Xương không thể chịu đựng, màu trắng bạc xương cốt cạc cạc vang vọng, thân thể run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát giống như vậy. Rất khủng bố, thế giới chi lực, có thể đánh vỡ quy tắc, đây chính là cái thế cường giả tiêu chí. Phàm là mở ra thế giới cái thế cường giả, cũng có thể triệu tập bản thân bên trong thế giới sức mạnh đến đối địch. Có thể tiêu diệt đối thủ, có thể đánh vỡ quy tắc, mà theo thế giới càng ngày càng mạnh, này cái thế cường giả đồng dạng càng ngày càng mạnh, chính là thế giới càng lớn, sức chiến đấu liền càng mạnh, đây là cái thế cảnh giới mạnh yếu phân chia. Lâm Dật híp mắt, nhìn này oanh đến một luồng hùng vĩ thế giới chi lực. Thế giới kia cũng không phải là mạnh mẽ đến đâu, vẻn vẹn miễn cưỡng được cho là một phương cấp thấp tiểu thế giới. Nguyên lai, cái thế cảnh giới chính là vận dụng thế giới chi lực. Lấy một cái tiểu thế giới sức mạnh đến tiêu diệt đối thủ. Không trách có thể xưng là cái thế cảnh giới, nhìn đè xuống thế giới chi lực. Lâm Dật chấn định tự nhiên, không có e ngại, ngược lại có vẻ rất hưng phấn. Không sai, hắn trong lòng một trận hưng phấn, nghĩ vấn đề dĩ nhiên là muốn giết những này cái thế cường giả. Sau đó cướp giật những này ác ma thế giới, lấy những thế giới này đến nuôi nấng trong cơ thể mình thế giới trưởng thành. Hắn giải đến thái cổ thời kỳ, nhân tộc cái thế nhân kiệt, ở cái thế cảnh giới thời điểm là có thể nghịch thiên phạt thánh. Chính là lấy cái thế sức chiến đấu giết trả thánh nhân. Đây mới thực sự là cái thế vô địch, để ta xem một chút, cái gọi là thế giới chi lực lớn bao nhiêu. Lâm Dật cười gằn, bóng người lóe lên, vượt qua mà đi, trực tiếp vung vẩy nắm đấm đánh vào này một luồng đè xuống thế giới chi lực trên. Để ở đây hết thảy cường giả vẻ mặt há hốc mồm. Chính là này Phi Thiên Ác Ma đều sửng sốt một chút. Nhưng cười gằn lên, ha ha ha, một con ngu xuẩn vong linh, dĩ nhiên muốn lấy nắm đấm đánh nát bản tôn thế giới chi lực. Quả thực chính là muốn chết, hắn cười gằn giống to. Ầm ầm đem thế giới chi lực đè xuống. Ầm, một tiếng sợ hãi nổ vang. Sóng khí ngập trời, cái thế oai quét ngang bát phương. Đem đọa lạc thiên sứ toàn bộ đánh bay ra ngoài. thậm chí những kia cái thế cường giả thủ hạ đều không thể không lùi về sau. Sắc mặt sợ hãi, những này ác ma không cách nào chống đối này đáng sợ xung kích. Chỉ có trong đó hai tên cái thế cường giả mới có thể không bị ảnh hưởng. Lại bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ, quả thực khó mà tin nổi. Trợn mắt ngoác mồm, không thể, rít lên một tiếng thức tỉnh mọi người. Chỉ thấy này phi thiên ác ma trừng lớn một đôi ma nhãn. Khó có thể tin trừng mắt trước mắt một đạo thân ảnh nho nhỏ. Chính là này vọt tới đánh ra một quyền Lâm Giật, nhưng là, để hắn chấn động không gì sánh nổi chính là, nho nhỏ này tử vong kỵ sĩ dĩ nhiên thật đem mình thế giới chi lực đánh nát. Cái cảm giác này liền giống như là đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được, hơn nữa xưa nay chưa bao giờ gặp, đừng nói hắn không tin, chính là này còn lại hai vị cái thế ác ma đều chấn động. Nội tâm có từng tia run rẩy. Nhìn Lâm Giật này gầy yếu tiểu thân thể, nghĩ không rõ lắm cái tên này đánh như thế nào nát tan này thế giới chi lực. Chết đi, phi thiên ác ma một trận rít gào, uy thế ầm ầm tỏa ra, sức mạnh mạnh mẽ nhất ngưng tụ ở tay, thậm chí bên trong thân thể một thế giới đều chậm rãi hiện lên. Trực tiếp theo lòng bàn tay đè ép xuống, muốn tiêu diệt Lâm Giật, giờ khắc này. Thử nghiệm đến này cái gọi là thế giới chi lực sau. Lâm Giật đó là triệt để yên tâm, đối với mình cái thế thân thể thỏa mãn cực kỳ, có như vậy thân thể, những này cái thế cường giả liền không cách nào nại hà hắn. Như vậy hiện tại chính là muốn đánh giết trước mắt ác ma. Chết tiệt là ngươi, Lâm Giật liên tục cười lạnh, thân thể khẽ chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông ngưng tụ mà ra. Theo nắm đấm trong nháy mắt đánh tới, răng rắc một tiếng vang giòn, không gian nứt ra rồi, trong nháy mắt liền lan tràn mà qua, ầm một tiếng, phía trước hư không trực tiếp đổ nát, lộ ra một cái đen kịt hang động, mà này phi thiên ác ma sợ hãi phát hiện, mình ngưng tụ đến toàn bộ sức mạnh, thậm chí dung hợp một thân thế giới chi lực, đều không cách nào nại hà người này, thậm chí để hắn sợ hãi chính là... Sức mạnh của chính mình lại bị một quyền cho đánh nát. Quả đấm đối phương uy thế càng tăng lên. Phịch một tiếng đánh vào hắn ngực. Đánh một cái đối với mạc. Đụng phải rất lớn trọng thương. Hống, cái tên này có gì đó quái lạ. Mau mau, đồng thời giết hắn. Phi thiên ác ma sợ hãi. Lập tức gầm thét lên muốn liên hợp còn lại hai đại cái thế cường giả. Hắn cảm giác được sợ hãi. Bởi vì cái tên này thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể tay không nát tan thế giới chi lực. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí xưa nay không tưởng tượng quá, căn bản đừng nói gặp, trước mắt, hắn không thể không sợ hãi, mà còn lại hai đại cái thế cường giả bên trong, có một vị ác ma lập tức bay tới, muốn liên hợp đồng thời tiêu diệt cái này quái lạ tử vong kỵ sĩ. Nhưng này mị cơ nhưng không có động, có vẻ rất chần chờ. Nàng cảm giác được, tự Lâm Giật trên người truyền đến khủng bố nguy cơ, nếu là mình đi tới, nhất định phải gặp khủng bố đả kích, vì lẽ đó như thế một trần chờ, ngược lại là làm cho nàng tránh được một kiếp, sát quyền, một tiếng quát lạnh, nương theo Lâm Giật trên người sát ý bạo phát, ầm ầm cuồn cuộn mà ra, theo nắm đấm oanh đến, trực tiếp đem trước mắt này phi thiên ác ma đầu lâu cho đánh nổ. Thậm chí cú đấm này uy thế không giảm chút nào, một đường đánh tới, hướng về bay nhào mà đến mặt khác một con cái thế cảnh giới ác ma giết đi. Lâm Giật hồi lâu cũng chưa dùng qua sát quyền, động lại vô cùng giết chóc lực lượng, nhất thời bộc phát ra, kinh thiên động địa, toàn bộ rượu quản không gian lập tức tan vỡ, căn bản là không có cách chịu đựng một quyền uy lực. Tất cả mọi người sợ hãi. Chính là này thân là cái thế cảnh giới ác ma cùng mị cơ đều rơi vào sợ hãi bên trong. Cái tên này quá cuồng bạo, một thoáng liền nổ nát này phi thiên ác ma đầu lâu. Hiện tại lại giết tới này đập tới trợ giúp ác ma trước mặt. Sát phạt trùng thiên, kinh động bát phương, ma ngục giáng lâm, bỗng nhiên, này đập tới ác ma lập tức tỉnh ngộ lại, gầm thét lên bạo phát, đem trong cơ thể mình thế giới trực tiếp thả ra. Hướng Lâm Giật hung ác đập tới, đây là muốn lấy thế giới đến tiêu diệt hắn. Hết chương.